Dưỡng thừa, chương 159, C-159, chương 227. Ứng cử viên trong lòng thiên tử là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận lúc nào đến Minh Nhật Sơn Trang, đều có rượu ngon thức ăn ngon có thể a đồng ái khanh theo chấm, có thể thỏa thích dùng để uống vệ tập đúng là hào phóng, nhưng đồng thiếu huyền cũng không phải rất muốn đi. Vừa nghĩ tới cũng bị vệ thị tỉ muội vây quanh. Đồng thiếu huyền liền cảm thấy từ đỉnh đầu một đường lạnh đến sau lưng. Đừng nói là thiên tử, liền trưởng công chúa một người, đều đủ để đồng thiếu huyền gan run rẩy. Đáng tiếc, quân muốn nàng làm bạn nàng không thể không bạn. Lúc này nàng đã cùng vệ tập cùng nơi tại Minh Nhật Sơn Trang trên thềm đá chậm rãi hướng lên trên. Vệ tập hôm nay khinh trang xuất hành, ăn mặc một thân huyền sắc đằng long ám văn cổ tròn trường bào, liền khăn vấn đầu cũng không có đeo. Chỉ là đơn giản bàn cái không có bất kỳ tân trang búi tóc, một cái ngọc châm xuyên qua đen thui búi tóc, chỉ làm mỏng manh phấn trang điểm. Năm nay này khí hậu có chút khác thường, vẫn là cuối tháng 2, mặt trời liền bắt đầu có chút nhiệt độ. Lúc này huyền nhật nhiệt độ mơ hồ từ xử lý vô cùng tinh xảo trong rừng cây rơi xuống dưới, vệ tập trên người cái kia tinh xảo đằng long ám văn bị ánh mặt trời một chiếu, chôn vào trong đó kim tuyến như ẩn như hiện. Càng lộ vẻ thiên tử quý khí bất phàm. Nhưng nàng này một thân thiên tử thường phục, ung dung ngự khí cùng vừa đúng phấn trang điểm, cũng không thể che lại hai mắt bên dưới xanh đen, tiểu tụy khó nén. Phòng trừng quốc cữu cây chết đối với nàng tạo thành xung kích cùng mù mịt như cũ chưa tản đi. Dù vậy, hôm nay thiên tử trên người như cũ mang theo đế vương trang nghiêm nghiêm túc, coi như hóa trang đến lại đơn giản, cũng không chút nào hàng xóm tỉ tỉ cảm giác. Đồng thiếu huyền miễn là cùng nàng đối đãi tại cùng nơi, liền cảm thấy cả người căng thẳng, gáy vô cùng đau đớn. Vệ tập hai tay chắp ở sau lưng, đạp lên thềm đá từng tầng hướng về trên đi, hầu như không có lúc ngừng lại. Đa ý quốc giã thiết phương, đồng thiếu huyền dĩ nhiên chảy mồ hôi, nàng đi theo vệ tập phía sau cùng đến có chút khổ cực, tuy rằng không sánh được ở nhà không phân ngày đêm chăm sóc a nan uể oải. Nhưng thiên tử này một mạch nhi đạp mấy trăm bậc thang tốt thể lực vẫn để cho nàng ăn không quá tiêu. Làm vệ tập nói nàng đã phái 2000 tinh binh phối hợp đa y quốc quốc vương, cũng chính là đã từng tứ hoàng tử, muốn liên hợp phá hủy giã thiết phương thời điểm, đồng thiếu huyền như là nghe được ghê gớm đại sự, dừng bước, đứng tại chỗ không động đậy, nghỉ một lát, chuyên tâm kinh ngạc. Chỉ là, trẫm cảm thấy không hẳn kịp, vệ tập mặt không đỏ không thở gấp. Nhìn qua này mấy trăm bậc thang căn bản không cho nàng tạo thành bất kỳ gánh nặng. Nàng hai tay chắp ở sau lưng, đi xuống liếc mắt nhìn, vài tên nội thị đi một nấc thang hết ba hồi, hung hăng tại gọi. Thiên tử chậm một chút, đồng thiếu huyền lấy ra đường kiến vi chuẩn bị cho nàng khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương mồ hôi hột, cân nhắc chuyện này. Bệ hạ cảm thấy, Lan gia đã đi ở bệ hạ trước sao? Nội thị thật vất vả theo tới, vệ tập thu hồi ánh mắt. Trong lòng tính toán lần sau cũng không tiếp tục mang những lão già này ra ngoài, cùng với sau kế tục hướng về trên đi. Mấy ngày nay Lã Lan Tâm vẫn luôn không biết tung tích, trẫm phái người truy tra quá tung tích của nàng, nàng tựa hồ đã không ở Bắc Lăng. Lã Lan Tâm đi rồi đa y quốc, vệ tập lạnh rên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo dài cái thân thể bệnh tật bôn tẩu khắp nơi, cũng không sợ này cái mạng nhỏ chết tại nửa đường. Bất luận là người của trẫm trước tiên hủy giã thiết phường, hay là bọn hắn tự hủy, cuối cùng nguyên khí tổn thương nặng nề đều là bọn họ ba nhà. Chỉ có điều nếu để cho trẫm cướp trước một bước, có lẽ còn có thể cướp được chút si bọn họ đóng tộc chứng cứ. Hy vọng vẫn tới kịp, ngừng chỉ chốc lát sau, vệ tập thấp giọng nói, như vậy, quốc cữu cũng sẽ không uổng mạng. Đồng thiếu huyền đi theo vệ tập phía sau, đối với quốc cữu hào phóng hy sinh việc cũng khá là cảm thán. Môn tự vấn lòng, nếu là nàng đổi đã đến quốc cữu vị trí, cũng chưa chắc có thể vì cho thiên tử dẹp yên giã thiết phường dâng lên một cái mạng. Quốc cữu cũng có vợ con, mệnh cũng chỉ có một cái, nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Nhớ tới thê tử, nghĩ đến vừa ra đời nữ nhi, đồng thiếu huyền trong lòng chua chua. Quý trọng người và vật càng ngày càng nhiều, nàng trở nên nhát gan. Nàng bắt đầu sợ chết. Sợ không cách nào làm bạn thê tử cùng quãng đời còn lại, cũng sợ không cách nào nhìn thấy A Nan lớn lên. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng biến thành càng kiên định. Nàng muốn cho vợ con sinh sống ở bình an không lo thịnh thế, một đời không lo. nàng có thể làm, chính là lấy sức lực cả đời giúp đỡ thiên tử, vững chắc đại thương Giang Sơn. Chỉ có thiên hạ thái bình, nàng mới có thể ngày ngày nhìn thấy chân ái người miệng cười. Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền cũng không mệt, hai ba bước đuổi theo vệ tộc. Thật vất vả đã đến Minh Nhật Sơn Trang, nhìn thấy một mặt không cao hứng, vẫn chưa từ say rượu bên trong hoãn tới được vệ tử thì, Đồng Thiếu Huyền mới biết, nguyên lai thiên tử không cùng nàng hoàng tỷ hẹn cẩn thận, đây là đột nhiên tập kích a, hoàng tỷ, đều muốn hoàng hôn, ngươi vừa mới tỉnh. Vệ tập cười tự nhiên ngồi vào nhuyễn tháp trên, ta không phải mới vừa tỉnh, vệ tử cải chính nói, ta là mới vừa ngủ, dù cho là đối mặt thiên tử, vệ tử cũng có thể nói mặt đen liền mặt đen. Đồng Thiếu Huyền ở một bên nhìn không dám lên tiếng, này tỷ hai nếu như ầm ĩ lên, nàng nên khuyên cái nào một bên. Vẫn là trực tiếp chạy đi liền chạy, bảo mệnh quan trọng. Không nghĩ tới vệ tập tốt tính hống nổi lên vệ tử. Trẫm là thật sự có sự tìm đến hoàng tỷ, đang nói chuyện, phát tầm bào thay đổi một thân nhu quần đào vãn chi, tự mình bưng chút sướng miệng sơ quả nhiên cùng trà lại đây, trước tiên hướng về thiên tử hành lễ cùng Đồng Thiếu Huyền chào hỏi, châm trà sau khi, liền đem một chén cây nho nhưỡng đưa cho vệ tử. Điện hạ trước tiên uống một chén đề đề thần chứ, vệ tử quay về miệng chén ngửi một cái, có chút quen thuộc. Đây là cây kia mậu danh lâu phương thuốc. Đào Vãn Chi cười nói, lần trước thấy điện hạ tại mậu danh lâu uống mấy chén, biết điện hạ tốt này một cái, ta liền đi hướng về Đồng Tam Nương hỏi thăm phương thuốc. Điện hạ uống uống xem, có hay không hợp ý, vệ tử nhấp một miếng, này mang theo băng tra cây nho nhưỡng tại khác thường oi bức khí hậu thời gian dùng để uống, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái đề thần. Bất kể là ngọt độ vẫn là cây nho mức độ đậm đặc, mùi rượu, đều phi thường hợp vệ tử khẩu vị. Thậm chí so với mậu danh lâu còn muốn dán vào nàng yêu thích. Vệ từ cuối cùng cũng coi như không có buồn bực như vậy, đem một chỉnh sửa chén uống vào tại sau khi, biểu hiện ung dung không ít, mi tâm cũng ung dung mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở vệ tập đối diện, hỏi nàng, bệ hạ không mời mà tới, định là có chuyện quan trọng. Lời ấy không giả, dĩ vãng coi như vệ tập muốn tới Minh Nhật Sơn Trang. Cũng nhất định sẽ sớm phái người cho vệ tử nói một tiếng, để tránh khỏi đến thời điểm đụng vào chút bất nhã việc, rào vệ tử hứng thú. Nhưng hôm nay nàng nhưng trực tiếp đến nhà, chỉ là để vệ tử ra thần thay thông báo một tiếng, bất luận vệ tử muốn gặp hay không, nàng đều đến rồi. Ai còn có thể ngăn được thiên tử, ngoại trừ mang tới nội thị ở ngoài, còn có Đồng Thiếu Huyền ở bên, nhìn chính là đến đàm luận đại sự. Vệ tập nói, không tệ. Xác thực có chuyện quan trọng cùng hoàng tỷ thương nghị. Vệ tử thoáng lùi ra sau, xoa đầu của chính mình. Chẳng lẽ là vì đời mới thừa tướng việc, vệ tử nói tới, chính là lúc nãy Đồng Thiếu Huyền nghĩ tới. Quả nhiên bệ hạ là vì ai tới thế thân quốc cữu gia, tân thừa tướng ứng cử viên sự tình phát sầu sao. Bây giờ trong triều đình thế cuộc không rõ, lấy Đồng Thiếu Huyền quan sát, xác thực có mấy vị có tư lịch lão thần nhưng đam thừa tướng chi trách. Nhưng trong những người này có bao nhiêu là thiên tử đảng, có bao nhiêu là lan thị đảng, Đồng Thiếu Huyền vẫn còn không cũng biết. E sợ thiên tử cũng là sợ đã chọn sai người, đi nhầm một bước mãn bàn đều thua, lúc này mới cẩn thận một chút đi. Trong triều chọn mặc cho việc nàng không đi cùng triều thần thương nghị, mà là tìm đến vệ tử, xem ra nàng hai quan hệ là thật sự rất tốt, vệ tập cũng là thật sự rất tín nhiệm vị này trưởng công chúa. Đồng Thiếu Huyền nghe vệ tập cười nói. Hoàng tỷ xác thực hiểu rất rõ chấm, của chấm thật là đối với này thừa tướng ứng cử viên có chút do dự. Vệ từ chính mình vò theo không quá thoải mái, Đào Vãn Chi lại đây giúp nàng vò theo, vò đến huyệt vị cực kỳ tinh chuẩn, đại đại giảm bớt nàng đau đầu, vệ từ lộ ra ý cười. Đại lý tự khanh vệ thừa tiên, ta xem là cái có khả năng người. Hắn vẫn là chúng ta người vệ gia, sạch sẽ, vệ thừa tiên xác thực là cái người tốt chọn. Vệ tập cũng tán thành, Đồng Thiếu Huyền trong lòng vui vẻ, chúc mừng a vệ tự khanh, như thế tuổi trẻ liền muốn thăng thừa tướng. Nếu là vệ tự khanh thăng chức thừa tướng, ai tới ngồi đại lý tự đầu đem ghế gập. Sẽ không là Nguyễn Ứng Họa đi, của ta năng, cái kia Nguyễn Thiếu Khanh có thể chiếm được là đại thương khai quốc tới nay trẻ tuổi nhất cửu khanh. Chỉ là, vệ thừa tiên đến cùng có chút lỗ mãng, chưa lịch châu huyện, từng trải liền có chút hạn chế. Cha thẩm vụ án là cái hảo thủ, làm thừa tướng sao, trước sau mắt kém một chút. Đồng Thiếu Huyền, đáng thương Vệ Tự Khanh cùng Nguyễn Thiếu Khanh, một tảng mỡ dày từ miệng trước xẹt qua, giúp các ngươi nghe ý vị, đáng tiếc không thể ăn được trong miệng. Vệ Từ lại đề cử ba người, tuy có tư lịch, cũng đều là vệ thị cánh chim bên dưới trưởng thành năng thần, nhưng đều bị Vệ Tập từng cái phủ quyết. Đồng Thiếu Huyền cũng cảm thấy kỳ quái, thật giống thiên tử trong lòng sớm đã có phi thường xác định ứng cử viên, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chậm chạp không. Vệ Từ ánh mắt dần dần chuyển hướng đứng ở một bên Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền nhận được nàng cái này ánh mắt trong nháy mắt, tâm đều bị nhắc tới. Vệ Từ diễu diễu nói, chẳng lẽ thiên tử muốn đề bạt một vị 20 tuổi thiếu nữ thừa tướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là có thể ghi vào đại thương quốc sử, để hậu thế kính ngưỡng việc vui a. Đồng Thiếu Huyền, Vệ Tập cười nói. Hoàng tỷ nói giỡn, của trẫm xác thực rất thích Đồng Trường Tư, nhưng Đồng Trường Tư tuổi thực sự quá nhẹ, mặc dù có bái tướng chi tư, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói như vậy, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói là trưởng công chúa, liền ngay cả Đồng Thiếu Huyền chính mình cũng cảm thấy, làm cho nàng cái tuổi này làm cái gì thừa tướng, hoàn toàn là tại hồ đồ. Cái kia, thiên tử trong lòng ứng cử viên đến tột cùng là. Vệ Từ cũng có chút không kiên nhẫn, uống chén thứ hai cây nho nhưỡng thì hỏi. Bệ hạ, người đi vòng lâu như vậy, tân thừa tướng ứng cử viên đến cùng là ai? Vệ Tập như cũ nhìn Đồng Thiếu Huyền, tuy nói không phải Đồng Trường Tư, nhưng cùng Đồng Trường Tư vẫn có một ít quan hệ. Đồng Thiếu Huyền cùng Vệ Từ đều lộ ra không rõ vẻ mặt. Ai về? Vệ Tập hắng giọng một cái, đưa mắt quay lại đã đến Vệ Từ trên người, tay vịn thấp án, thật giống như sợ nó một giây sau sẽ bị đánh đổ bình thường. Trẫm muốn triệu hồi trưởng Tôn Dận, tiếp nhận thừa tướng vị trí. Khụ. Vệ Từ một cái cây nho nhưỡng trực tiếp sang tiến vào trong lỗ mũi, không thể duy trì trụ hình tượng, mãnh khụ lên. Hoàng tỷ, người vẫn tốt chứ? Đón Đào Vãn Chi hắc thành đáy nồi mặt, Vệ Tập vội vàng tới giúp Vệ Từ phủ lưng. Vào đúng lúc này, Đồng Thiếu Huyền cũng coi như là triệt để rõ ràng, tại sao thiên tử trong lòng rõ ràng đã có thừa tướng ứng cử viên, còn muốn cố ý chạy đến Sơn Trang đến cùng Vệ Từ cong cong nhiễu nhiễu đánh như thế một đoạn thái cực. Chính là sợ Vệ Từ trong lòng cái kia mụn nhọt sẽ bị kích thành, này, để ngoại tổ mẫu hồi bác lăng tiếp nhận thừa tướng. Tuy nói ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, nhưng bất luận tư lịch, năng lực, vẫn có thể hữu hiệu cản tay nhiều phe thế lực. Ngoại tổ mẫu vị này môn sinh khắp nơi truyền kỳ thái tử thái sư, xác thực thật là thừa tướng thích hợp nhất ứng cử viên. Hơn nữa nàng là người trưởng tôn gia cùng Vệ gia chưa từng rời tâm, nàng là cực kỳ tin cậy. Chỉ có điều, Đồng Thiếu Huyền nhìn lén một chút đến hiện tại vẫn chưa hoãn quá mức nhi Vệ Từ. Trưởng công chúa có thể đáp ứng sao? Cách chương.